Vi Quan Hào Môn, chương 43, phiên ngoại, góc truyện audio.com. Tần Tam Thiếu tỉnh sau khi Nhiễm Việt và Tần Chí Viễn đi tuần trăng mật trở về không bao lâu. Liền nhận được tin tức từ bệnh viện nói Tần Tam Thiếu Tần Chí Hạo đã tỉnh, trở thành người thực vật 4 năm, thực may mắn mà tỉnh lại. Lúc nghe thấy tin tức này, tâm tình Nhiễm Việt và Tần Chí Viễn đều cảm thấy thực vi diệu. Kỳ thật giữa Tần Chí Viễn và người em trai không chung huyết thống này có cảm tình không tệ, bởi vì hai người đều lớn lên ở Tùng Trúc Viên, ăn ngủ chơi đùa đều cùng nhau. Tuy rằng lão gia tử không dốc lòng dạy dỗ Tần Chí Hạo, nhưng có cái danh Tam Thiếu gia, mọi chi phí ăn mặc của Tần Chí Hạo cơ bản đều giống như Tần Chí Viễn. Tần Chí Viễn đương nhiên rất vui mừng vì em trai có thể tỉnh lại, nhưng tưởng tượng đến người em này thiếu chút nữa đã trở thành chồng của Nhiễm Việt ở kiếp trước, trong lòng anh lại có chút khó xử. Tâm tình của Nhiễm Việt cũng không khác gì Tần Chí Viễn lắm, tuy rằng kiếp trước cô còn chưa phát sinh quan hệ thực sự với Tần Chí Hạo, nhưng cô và Tần Chí Hạo từng cử hành hôn lễ lại là sự thật, cho nên trên danh nghĩa bọn họ vẫn là vợ chồng. Thân thể cô hiện giờ còn đang được an táng ở phần mộ nhà họ Tần, đương nhiên, chân tướng này Tần Chí Viễn đều biết. Đây cũng là nguyên nhân làm cô khó xử. Nhưng khó xử thì khó xử, bọn họ vẫn đến bệnh viện ngay. Cho dù có nhân viên y tế chuyên nghiệp chăm sóc toàn bộ cả quá trình, nhưng 4 năm Tần Chí Hạo nằm trên giường, cơ bắp tứ chi rõ ràng vẫn bị teo rút, về sau cần phải thực hiện một loạt phục hồi mới có thể khôi phục. Bởi vì vừa mới tỉnh lại, ý thức Tần Chí Hạo còn chưa thực sự thanh tỉnh, thường xuyên lúc tỉnh lúc ngủ. Lúc bọn họ đi vào phòng bệnh, Tần Chí Hạo vừa mới ngủ thiếp đi. Bác sĩ ở bên cạnh giải thích qua về tình trạng sức khỏe của Tần Chí Hạo cho Tần Chí Viễn nghe, Nhiễm Việt an tĩnh đứng ở một bên nhìn người trên giường, có lẽ là nghe được tiếng nói chuyện, Tần Chí Hạo cau mày chậm rãi mở to mắt, ban đầu ánh mắt còn rất mờ mịt, đưa mắt nhìn khắp nơi một lúc sau mới rơi xuống trên mặt Nhiễm Việt. Sau khi nhìn rõ dáng vẻ của Nhiễm Việt, Tần Chí Hạo đột nhiên mở to hai mắt giống như nhìn thấy việc gì kinh khủng lắm, cả người hơi phát run lên. Vẫn luôn chú ý anh nên Nhiễm Việt là người đầu tiên phát hiện tình trạng khác thường của anh, vội vàng kêu bác sĩ nhìn xem là chuyện thế nào. Phòng bệnh nháy mắt một mảnh binh hoang mã loạn. Lần tiếp theo Nhiễm Việt nhìn thấy Tần Chí Hạo là vào nửa tháng sau đó. Lúc này, anh đã có thể làm vài động tác tương đối đơn giản, so với lần đầu tiên hoảng loạn, lúc này Tần Chí Hạo có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, cũng có thể nói chuyện phiếm bình thường với Nhiễm Việt, chỉ là sẽ thỉnh thoảng nhân lúc Nhiễm Việt không chú ý trộm quan sát cô. Nhiễm Việt phát hiện điểm này, nhưng cũng không nói gì, chỉ cảm thấy nghi. Hoặc chẳng lẽ trước đây Tần Tam Thiếu có ý với Nhiễm Việt? Lúc quay về cô nói việc nghi hoặc này cho Tần Chí Viễn nghe, Tần Chí Viễn lập tức trông gà hóa quốc, không cho phép cô đi gặp riêng Tần Chí Hạo. Kỳ thật không cần Tần Chí Viễn nói, chính bản thân cô cũng biết tránh gì nghỉ, cho nên mấy ngày sau cô cũng không đi thăm Tần Chí Hạo nữa, ngoại trừ đi làm chính là cùng Tần Chí Viễn thân thiết bên nhau. Bất chi bất giác mà tới ngày Tần Chí Hạo xuất viện, tuy nói là bình phục xuất viện, kỳ thật về sau vẫn phải đến bệnh viện làm phục hồi sức khỏe. Góc truyện audio.com. Theo định kỳ, tâm tình lão gia tử rất không tệ, bảo người ở Tùng Trúc Viên chuẩn bị tiệc gia đình, nghênh đón Tam Thiếu về nhà. Sau một thời gian rất lâu mới gặp lại Tần Tam Thiếu, Nhiễm Việt phát hiện anh có sự biến hóa vô cùng lớn, xem ra tinh thần rất tốt, thân thể cũng khôi phục đến một mức độ khỏe mạnh, nghe nói anh còn bắt đầu học thể hình múa quyền với lão gia tử. Sau giờ cơm chiều, Nhiễm Việt một mình đến đình viện tản bộ, ngoài ý muốn gặp được Tần Chí Hạo. Trong trí nhớ của mình, Tần Chí Hạo là một trạch nam không quá tự tin, ngày thường rất ít khi ra cửa, phần lớn thời gian đều là chơi trò chơi xem phim truyền hình. Lúc trước lần đầu tiên gặp mặt đã say mê nói với cô về một trò chơi nào đó, cô nghe mà đầu đầy hắc tuyến. Nhưng bây giờ xem ra anh thực không tồi, bớt đi một phần cảm giác sợ hãi rụt rẻ tự ti, nhiều thêm một phần thần thái tự tin, bộ dáng ngẩng đầu ưỡn ngực thoạt nhìn rất có khí chất. Lúc này Nhiễm Việt mới phát hiện thì ra Tần Chí Hạo lớn lên còn rất soái khí. Không đợi Nhiễm Việt tổ chức xong ngôn ngữ, Tần Chí Hạo đã cười chào hỏi cô. Chị dâu đang tản bộ sao? Nhiễm Việt gật đầu. Cậu cũng vậy à? Phải, bác sĩ bảo tôi bình thường nên vận động nhiều hơn. Xem ra cậu khôi phục không tệ. Tần Chí Hạo khẽ cười một tiếng, nói. Ngủ một giấc dài, thân thể cũng không còn là chính mình, cảm giác thực không thích hợp. Lời này nghe như đang nói đùa, Nhiễm Việt nói. Nếu nỗ lực phục hồi, nhất định sẽ khôi phục được dáng vẻ ban đầu. Nhiễm Việt vô tình sóng vai tản bộ cùng Tần Chí Hạo, cô nhìn nhà chính cách đó không xa, muốn tìm cớ trở về, nhưng rõ ràng Tần Chí Hạo rất có hứng thú tán gẫu, tiếp tục nói. thân thể phối hợp tâm lý nhất thời lại rất khó phối hợp, về điểm này, tôi vẫn luôn muốn hỏi chị dâu. Anh nói làm Nhiễm Việt cảm thấy nghi hoặc. Hỏi cái gì? Tần Chí Hạo cười như không cười nhìn, đôi tay bỏ vào túi, nhàn nhạt nói. Sử dụng thân thể của người khác chắc là chị dâu càng tâm đắc hơn tôi. Nhỉ, Tần Chí Hạo vừa nói xong, Nhiễm Việt tựa như bị người ta đánh một đòn cảnh tỉnh, nháy mắt ngây ngốc. Sử dụng thân thể người khác, Tần Chí Hạo đã biết trong thân thể, Nhiễm Việt là linh hồn của một người khác, làm sao anh biết được, nếu... Anh nói như vậy, có phải trong thân thể anh cũng là linh hồn của người khác? Nhiễm Việt cảm thấy tầm mắt Tần Chí Hạo trở nên sắc bén hơn, nhìn chằm chằm đến khi da đầu cô tê dại. Do dự 2 giây, Nhiễm Việt lựa chọn giả ngu. Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Tần Chí Hạo cười lạnh, nói. Cô cũng đừng giả bộ, tôi muốn biết cô là ai. Tần Chí Hạo hay giản du. Nhiễm Việt khó có thể tin dương mắt nhìn anh. Chẳng lẽ, cô là Nhiễm Việt? Sự cố năm đó khiến một người chết, một người bị thương, một người hôn mê. Lúc này chắc chắn chất vấn cô là ai như thế, vậy đối phương chắc hẳn. Chính là Nhiễm Việt, thật sự không sai. Trong nhất thời, hai người đều không nói gì. Tần Chí Hạo cười khổ một tiếng, nói. Qua bên kia ngồi đi, tôi cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện. Lúc tôi tỉnh lại nhìn thấy cô thật sự bị dọa nhảy dựng, vốn phải tiếp nhận. Chuyện bản thân biến thành một người khác đã rất khó. Không ngờ còn tận. Mắt nhìn thấy thân thể mình bị người khác sử dụng, cảm giác cả nhân sinh quan đều bị điên đảo. Tần Chí Hạo ngồi trên ghế đá dang rộng 2 chân, tay để ở 2 bên đầu gối, cúi đầu xoa mái tóc ngắn của mình, hành động. Góc chuyện audio.com. Nam tính như vậy, dù là ai cũng không ngờ kỳ thật trong thân thể anh là linh hồn của một cô gái. Bởi vì quá độ khiếp sợ, cảm xúc của Nhiễm Việt còn có chút lơ lửng. Cho nên người thật sự qua đời là Tần Tam Thiếu. Tần Chí Hạo gật đầu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nhiễm Việt. Có phải là cô nên nghĩ cách trả thân thể lại cho tôi không? Nhiễm Việt dùng sức lắc đầu. Không được, Tần Chí Hạo trợn trắng mắt. Vì sao? Đó chính là thân thể của tôi. Nhiễm Việt hoảng sợ nói. Trả thân thể cho cô tôi dùng cái gì? Thân thể của tôi đã bị đâm cho nát nhừ, đã hỏa táng rồi. Tần Chí Hạo tiếp tục trợn trắng mắt. Không phải còn có Tần Chí Hạo sao? Nhiễm Việt nói, tôi không muốn làm đàn ông, huống hồ tôi đã kết hôn với Tần Chí Viễn rồi. Tần Chí Hạo bực bội gãi đầu, nói, chẳng lẽ tôi thì rất thích làm đàn ông? À, mỗi ngày tắm rửa bắt buộc phải nhìn thứ dưới thân kia, buổi sáng tỉnh lại bắt buộc phải nhất trụ kình thiên, thật sự tôi muốn hỏng mất rồi. Nhiễm Việt thử an ủi cô ấy. Ít nhất cả đời cô cũng rời xa khỏi bà gì cả rồi. Tần Chí Hạo bị cô làm nghẹn một chút, nửa ngày không phản ứng được. Thôi được, đây xác thật cũng là một ưu điểm. Không phải cô thích quyền cước công phu sao? Thân thể đàn ông luyện lên hẳn, là càng có lực hơn con gái nhiều. Nhiễm Việt định tiếp tục thôi miên cô ấy. Thôi đi, cho dù lúc làm phụ nữ tôi cũng có thể dễ dàng quật ngã mấy gã đàn ông. Thôi được, quan trọng nhất là, làm cách nào trả thân thể lại cho cô đây? Suy cho cùng tôi đã sử dụng 4 năm. Nhiễm Việt nói, Tần Chí Hạo cạn lời nhìn trời, đây mới là chuyện khiến người ta tuyệt vọng, bọn họ căn bản không biết vì sao linh hồn lại xuyên qua cũng không. Biết nên làm gì cho linh hồn xuyên trở về. Nhiễm Việt nhìn bộ dáng buồn rầu của đối phương, hơi thẹn với lòng, cô thật. Sự đã chiếm dụng thân thể người ta, đột nhiên nhớ tới Tần Chí Viễn từng. Nói có quen biết một cao tăng, không biết có thể thay đổi giúp các cô. Không, nhưng Nhiễm Việt cũng không định bây giờ nói cho Tần Chí Hạo cô muốn trở về. Thương lượng với Tần Chí Viễn một chút mới quyết định, sau khi Tần Chí Viễn biết được chuyện này, cũng rất khiếp sợ qua. Đi anh lập tức tỏ vẻ phản đối. Không được, anh không đồng ý các người. Trao đổi thân thể, Nhiễm Việt ở trong lòng thở dài, anh nói giống như trao đổi rất dễ dàng. Nhưng thân thể này chính là của Nhiễm Việt, cô ấy muốn lấy về cũng là chuyện. Đương nhiên, nếu thật sự có biện pháp đổi, cô ấy có quyền được biết. Tần Chí Viễn cẩn thận ôm cô nhìn một hồi. Chúng ta không cần nói chuyện cao tăng cho cô ấy biết không phải được rồi sao? Nhiễm Việt, nhưng em sẽ áy náy cả đời. Tần Chí Viễn, chẳng lẽ em muốn biến thành đàn ông cả đời? Sau đó nhìn anh và Nhiễm Việt thật sự sinh sống bên nhau. Nhiễm Việt lập tức nóng nảy. Anh biết rõ chúng em thay đổi thân thể, anh còn muốn tiếp tục yêu Nhiễm Việt kia sao? Tần Chí Viễn, chẳng lẽ em muốn anh yêu chính em trai mình sao? Nhiễm Việt, cô cũng muốn nắm tóc, thực phiền mà. Tần Chí Viễn nhìn dáng vẻ mất mát của cô, không đành lòng mà an ủi nói. Cao tăng cũng không nhất định có biện pháp, anh đi hỏi thử trước. Vì thế, trong mấy ngày Tần Chí Viễn đi tìm cao tăng, Nhiễm Việt có chút hoảng loạn, đến khi Tần Chí Viễn gọi điện thoại tới nói với cô, cao tăng cũng không có cách nào, cũng nói cho các cô biết tất cả đều là ý trời. Bảo các cô thuận theo tự nhiên, góc chuyện audio.com. Đến lúc này, lòng Nhiễm Việt mới được an bình. Sau đó nữa, Nhiễm Việt thật sự cuối cùng cũng thích ứng với thân thể của Tần Chí Hạo, cũng không tiếp tục lăn lộn muốn đổi lại thân thể nữa, lại. Sau đó, hai người có chung một bí mật trở thành bạn thân nhất, nhưng quan hệ chị dâu em chồng của hai người làm tình bạn bè của các cô thoạt nhìn là một loại khác thường, cho dù Tần Chí Viễn biết chân tướng cũng vẫn nhìn không được sẽ ghen. Em phải chú ý chút, cậu ta hiện tại là em chồng em. Mỗi lần nghe anh nói như vậy, Nhiễm Việt sẽ nhìn không được che miệng cười trộm. Yên tâm đi, cậu ấy cũng không thích phụ nữ. Tần Chí Viễn, thế giới này quá quỷ dị. Ngày nọ, Nhiễm Việt đang nói chuyện phiếm với Tần Chí Hạo. Tần Chí Hạo, tôi phát hiện cũng còn rất thích đàn ông. Nhiễm Việt, vậy thực tốt, vậy cô chuẩn bị yêu đương với ai? Tần Chí Hạo to đầu, tôi cũng không biết, rất phiền mà. Yêu đương với phụ nữ tôi sẽ cảm thấy chính mình là đồng tính luyến ái, cùng đàn ông yêu đương, người khác sẽ cảm thấy tôi là đồng tính luyến ái. Nhiễm Việt, vậy cô nuôi một chú cún đi. Tần Chí Hạo gay gắt, nhân thú càng thêm không thể chịu nổi. Nhiễm Việt, cô thật tà ác, tôi chỉ bảo cô nuôi một con cún để không đến nỗi quá cô độc, cô lại trực tiếp nghĩ đến nhân thú. Tần Chí Hạo, Toàn Văn Hoàn, cách chương.